Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, Tê Linh Tháp xuống đất cung. Dựa vào bóng đêm, Lý Thái, La Hoán, được lập ba người liền ra thành Dương Châu, trực tiếp hướng về Tê Linh tự hơn nữa, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà. Phá Giáp quân cũng không có theo Lý Thái ba người cùng xuất phát, mà là tại Lý Thái loại người xuất phát một canh giờ mới từng nhóm rời đi thành Dương Châu, sau đó tiềm phục tại Tê Linh tự bốn phía. Lý Thái dám lớn mật như thế, ba người đêm khuya xông vào Tê Linh tự, nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại Lý Thái sở hữu triệu hoán binh sĩ cũng đã quá làm lạnh kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi ra vài con binh sĩ vì chính mình chiến đấu. Cho nên nói, lúc này Lý Thái căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sợ là phát hiện không đúng phương dấu vết. Chỉ cần tìm được đối phương chỗ, vậy thì tuyệt đối chắc chắn một lần đem tiêu diệt. Ba người đi tới Tê Linh tự. Lý Thái nói khẽ với La Hoán cùng được lập nói. Hôm nay ban ngày bản vương phát hiện ở Tê Linh tự Tê Linh tháp có rất nồng mùi thuốc truyền ra. Kỳ thực Lý Thái trong miệng có rất nồng mùi thuốc truyền ra, nhằm vào cũng là Lý Thái mà thôi. La Hoán cùng được lập căn bản là không có chú ý tới. Có lẽ đây chính là Lý Thái bản năng. Từ khi học Thanh Nang Thư, Lý Thái đối với dược tài liền trở nên 10 phần mẫn cảm, cho nên mới sẽ phát hiện cái này Tê Linh tháp trung cổ quái. Theo chủ công từng nói, cái kia vấn đề liền nhất định xuất hiện ở cái này Tê Linh tháp. Trước hết để cho ta đi xem một chút, chờ một chút nhìn ta tín hiệu, chủ công các ngươi tới nữa. La Hoán đối với Lý Thái cùng được lập nói. Lý Thái gật gù, La Hoán liền hướng về Tê Linh tháp mà đi. Làm La Hoán đi tới Tây Lâm tháp thời điểm phát hiện, quả nhiên như Lý Thái nói tới, cái này Tê Linh tháp 10 phần quái lạ. Tuy nhiên La Hoán cũng không có nghe thấy được cái gì khó nghe mùi thuốc, nhưng cũng cảm giác được cái này Tê Linh tháp làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Vừa tới tháp phụ cận, cũng cảm giác cả người rét run. La Hoán cẩn thận vây quanh Tê Linh tháp, chuyển vài vòng về sau, phát hiện cái này Tê Linh tháp ngoại vi dĩ nhiên trang bị rất nhiều máy móc tính ám khí. Nếu như không cẩn thận đem phát động, e sợ trong nháy mắt liền bị biết bắn thành cái sàng. Vì là lý do an toàn, La Hoán cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là xoay người rút về tới. Sau đó đối với Lý Thái nói, chủ công suy đoán quả nhiên không giả. Cái này Tê Linh tháp ngoại vi trang rất nhiều máy móc tính ám khí. Xem ra muốn tiến vào cái này Tê Linh tháp, nhất định phải tránh thoát những này máy móc hình ám khí. Nếu như một lòng đem bọn hắn phát động, coi như chúng ta có thể tránh thoát công kích, cũng sẽ làm Tê Linh tháp bên trong người phát hiện có người tới. Được lập mở miệng nói, tuy nhiên ta có thể lợi dụng phá giáp thuật, đem những cái cơ quan toàn bộ phá hỏng. Thế nhưng cũng không biết như vậy biết sẽ không đánh cỏ động rắn. La Hoán đối với Lý Thái nói, nếu như những này cơ quan có báo động trước trang bị, vậy thì tuyệt đối không thể đem phá hoại, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ là ở thông chi đối phương có người tới. Lý Thái lắc đầu một cái, rồi nói ra, khó nói chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn không được. Sớm biết như vậy, thật nên đem người nhà họ Cao lưu lại mấy cái. Được lập bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, Cao gia cơ quan thuật bản vương đã nắm giữ hơn 90%, vì lẽ đó có bản vương ra tay, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào cái này Tê Linh tháp. Lý Thái sau khi nói xong liền đối với hai người đánh thủ thế, sau đó chính mình trước tiên hướng về Tê Linh tháp mà đi. Làm Lý Thái đi tới Tích Lâm ngoài tháp thời điểm, quả nhiên không xuất từ chính mình dự liệu, những này máy móc tính ám khí chẳng những có thể lấy đả thương địch thủ, Tương tự còn có báo động trước hiệu quả. Bất quá, những này căn bản là vô pháp chống đỡ được Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái thân hình nhanh chóng lấp lóe, mấy lần liền tới đến Tê Linh Tháp dưới đáy. Sau đó chỉ thấy Lý Thái bắt đầu chậm rãi mân mê, dùng có gần thời gian một chun trà, mới đối La Hoán cùng được lập ngoắc ngoắc tay. Lúc này Lý Thái thật vui mừng, chính mình dùng phục chế tuyển hạng, đem cao bình cơ quan thuật toàn bộ phục chế, bằng không tối hôm nay, cái này Tê Linh Tháp vẫn đúng là rất khó tiến vào. La Hoán cùng được lập đi tới Lý Thái trước mặt, liền đi theo Lý Thái lặng lẽ, mở ra cái này Tê Linh Tháp tháp cửa, tiến vào Tây Lâm Thẻ. Lý Thái cũng không có hướng lên phía trên mà đi, bởi vì Lý Thái cảm thấy Tê Linh Tháp thượng tầng căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy. Duy nhất khả năng chính là cái này Tê Linh Tháp phía dưới có một tòa địa cung. Vì vậy Lý Thái liền cẩn thận tại đây một tầng tìm kiếm. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Có một chỗ cơ quan bị Lý Thái phát hiện. Nếu như không ra bản vương dự liệu, cái này cơ quan nên là như vậy mở ra địa cung cơ quan. Chỉ bất quá không biết mở ra thời điểm, biết sẽ không đánh cỏ động rắn. Lý Thái đối với được lập cùng La Hoán hai người nói, việc đã đến nước này, bất luận quấy dày không quấy dày, chỉ có thể mở ra nhìn. Được lập ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, đang tại cái này thời điểm, Lý Thái đột nhiên cảm giác được có người hướng về Tê Linh Tháp đi tới. Vì vậy lập tức hướng về La Hoán cùng được lập ra hiệu. Trốn đến Tê Linh Tháp tầng 2, Lý Thái ba người vừa trốn đến tầng 2, liền xem có người đến gần Tê Linh Tháp, đi vào còn không chỉ một cái người, lại có 10 dư cái, hơn nữa còn mang theo mấy cái túi vải. Không cần hỏi Lý Thái ba người cũng biết, bên trong chứa nhất định bọn họ trộm được người. Vì vậy Lý Thái liền hướng về La Hoán cùng được lập ra dấu tay. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy những người kia mở ra cơ quan. Liền bắt đầu lục tục tiến vào địa cung bên trong. Mắt thấy còn lại cuối cùng mấy người thời điểm. Lý Thái hướng về La Hoán khiến một cái ánh mắt. La Hoán không nói hai lời. Chỉ thấy ngón tay nhất động. Ba thanh phi đao liền trực tiếp bay ra ngoài. Còn lại ba người kia, liền phát ra âm thanh thời cơ đều không có, liền trực tiếp ngã xuống. Lý Thái ba người thân hình như điện, ở mấy người kia cũng trong nháy mắt tiếp theo, cấp tốc đem ba người kia cho tiếp được, cũng không để cho bọn họ ngã xuống đất phát ra bất kỳ thanh âm. Có lẽ là thiên ý, ba người kia mặc cũng là y phục dạ hành, trên mặt đều mang một khối lớp vải bố bên ngoài. Này cùng Lý Thái loại người hóa trang giống nhau như đúc. Vì vậy Lý Thái ba người liền đi theo xuống đất cung, theo đuôi phía trước mấy người kia, chậm rãi đi tới, trải qua một đoạn chật hẹp đường. Phía trước tầm nhìn trở nên trống trải, toàn bộ không gian từ cây đuốc chiếu lên thông minh, đem bên trong hết thảy đều nhìn ra 10 phần rõ ràng. Những người này quẹo trái quẹo phải. Đi tới một cái đại sảnh, chỉ thấy những người này đem trên thân đọc túi áo thả xuống về sau. Mở miệng đối với bên trong đại sảnh nói, đường chủ, người chúng ta mang về. Nghe được mấy người kia nói chuyện khẩu âm, Lý Thái liền biết rõ bọn họ là ba thuộc đường môn. Bởi vì chiếc kia dày đặc xuyên âm, đã đem bọn họ thân phận bại lộ, rốt cục tập hợp đủ 500 người. Vội vàng đem bọn họ dẫn đi chuẩn bị, hy vọng chúng ta có thể hoàn thành môn chủ giao cho nhiệm vụ. Cái kia được xưng đường chủ người mở, miệng nói, mấy người kia, lần thứ hai đem bố túi áo khiêng, hướng về một hướng khác mà đi. Lý Thái ba người tự nhiên cũng theo sát phía sau, theo tới, rất nhanh một cái to lớn ao nước, xuất hiện ở Lý Thái loại người trước mặt. Chỉ thấy cái ao này, đứng rất nhiều người, số lượng có tới 400-500, hơn nữa từ trong ao nước phát sinh một luồng tanh tưởi chi vị. Không cần hỏi cũng biết, Trong ao dịch thể là một loại độc dược, hơn nữa còn là một loại kịch độc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.